Chương 1254, cuối cùng một tòa thành. Hai hơn cầu từ đặt trước. Rộng lớn không sợ trên bầu trời cũng dày đặc đầy ô vân, phảng phất một giây sau liền có mưa to chút xuống. Phiệu công chúa xuất lĩnh lấy kỵ sĩ đoàn, đã đánh tới tòa thứ tư thành trước cửa thành. Điện hạ, đây là cuối cùng một tòa thành. Kim Mạc cung kính nói. Cái này vài tòa thành tất cả đều là Hắc Diên Vĩ tổ chức người dò xét qua, thành chủ là ai, kỵ sĩ có bao nhiêu, thành diện tích có bao lớn các loại, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Phiệu gật gật đầu, lôi kéo dây cương tay càng phát ra gấp, trầm giọng nói, cầm xuống tòa thành này đồng thời, cũng là dạ cái kia lão gia hỏa đáng chết thời điểm. Điện hạ, đại kỵ sĩ đại nhân tuyệt đối sẽ cầm xuống cái kia lão gia hỏa. Lục chấp sự khẽ cười nói, đã sớm xem dạ đại giáo chủ không vừa mắt. Phái đi ra kỵ sĩ rất nhanh liền có thế cùng đại kỵ sĩ đại nhân hội hợp. Kim Mạc suy đoán nói, là sẽ tiệc đại kỵ sĩ mang đi 4.000 tên kỵ sĩ ly khai tử kim thành thời điểm. Phiếu liền yên lặng phái ra 1.000 nở tên kỵ sĩ xa xa đi theo dạ đại giáo chủ kỵ sĩ đằng sau. Phiếu ngân bạch sắc con ngươi lăng lệ, phân phó nói, nhường các kỵ sĩ làm tốt tiến công chuẩn bị. Vâng. Kim Mạc cung kính đáp, xoay người đi an bài. Tòa thứ tư thành là cao thêm thành, diện tích có thể chứa đựng tiếp theo vài người, xem như một cái trung đẳng thành thị. Trước đó 3 tòa thành thị đều là cỡ nhỏ trong thành thị, công chiếm xong đến căn bản không cần bỏ ra phí thời gian nào. Mà cao thêm thành kỵ sĩ chỉ có 500 tên chi phối. Căn bản cũng không phải phiểu kỵ sĩ đoàn đối thủ. Mặt khác 3 tòa thành không có xảy ra chuyện gì a phiểu dò hỏi lục chấp sự móc ra buổi sáng nhận được quyển gia cửu, báo cáo, bạch chấp sự, hồng chấp sự các nàng đã tiếp thu kia 3 tòa thành. Tốt, để các nàng đem không nghe lời toàn bộ treo cổ, khiến người khác xem thật kỹ một chút. Phiểu âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch. Lục chấp sự cung kính nói. Kim Mạc lôi kéo dây cương đi vào phía bên cạnh, báo cáo, điện hạ, đã toàn bộ chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy công thành. Tốt, công thành. Phiệu cất giọng ra lệnh. Vâng, công thành. Kim Mạc hô lớn nói, trong tay cung tiễn đã chuẩn bị xong. Giết giết các kỵ sĩ cùng kêu lên hò hét, công liên tiếp 3 tòa thành kỵ sĩ đoàn giờ phút này đấu trí tràn đầy. Đạp đạp đạp 8.000 tên kỵ sĩ cầm trong tay trường mâu, hiện lên nghiền ép chi thế hướng phía cao thêm thành cửa thành dũng mãnh lao tới. Phiệu công chúa, lục chấp sự cùng Kim Mạc 3 người cũng ở giữa, bị các kỵ sĩ bao quanh. Ta 8.000 tên kỵ sĩ còn không có vọt tới cửa thành thời điểm, cao thêm thành cửa thành từ từ mở ra. Phiệu nhíu mày nhìn qua mở ra cửa thành, cất giọng ra lệnh, ngừng. Hô một phiểu giữ chặt dây cương đem chiến mã dừng hẳn, ngân bạch sắc con ngươi đánh giá cửa thành. 5 phút sau, một vị trung niên nam tử cưỡi chiến mã ra khỏi cửa thành, một đầu đỏ màu nâu tóc, nồng đậm râu ria phá lệ chói mắt. O biểu đình hắn chính là cao thêm thành thành chủ, vừa ra cửa thành liền cao giọng hô hào, nhóm chúng ta đầu hàng. Sau lưng còn đi theo 500 tên kỵ sĩ, toàn bộ cũng không có đeo vũ khí. Phía trước 3 tòa thành liên tiếp luân hãm thời điểm, hắn liền biết rõ sớm cao thêm thành cũng sẽ luân hãm. Hôm nay một mực đang nghĩ biện pháp, duy nhất phương án giải quyết chính là đầu hàng. 500 tên kỵ sĩ hoàn toàn không phải phở lẹn đờ đế quốc đối thủ, phản kháng cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Phiệu nghe xong ngoài ý muốn sau khi, khoe miệng giơ lên khẽ cười nói, ngược lại là thức thời. Điện hạ, đây thật là quá tốt rồi. Lục chấp sự hưng phấn nói, 500 tên kỵ sĩ thật muốn đánh bắt đầu, cũng phải tiêu hao một đoạn thời gian đây để cho người ta đi đem hắn trói lại, nhóm chúng ta vào thành. Phiệu phân phó nói, vâng. Kim Mạc lập tức đáp. 20 phút sau, ngoại trừ cao thêm thành thành chủ, còn có một số chức vị cao đều bị trói lại, còn lại các kỵ sĩ cũng bị áp vào thành bên trong đạp đạp đạp phiểu xuất lĩnh lấy lục chấp sự bọn người hướng phía tòa thành tiến lên, chừng nửa canh giờ liền tiến vào tòa thành đại sảnh. Bệ hạ, không nghĩ tới nhóm chúng ta lần này dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống tòa thứ tư thành. Lục chấp sự khỏe miệng giơ lên no y phiểu gật gật đầu, ngồi ở chủ vị hài lòng nói, đây mới là người thức thời. Điện hạ, muốn làm sao xử trí hắn? Kim Mạc cung kính hỏi. Phiêu tiếp nhận nước trà, nói, đã đối phương như thế thức thời, vậy liền lưu lại hắn một cái mạng, nhốt vào trong địa lao đi. Vâng. Kim Mạc thấp đáp, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhữ một cái, còn tưởng rằng sẽ để cho hắn làm quý tộc loại hình. Bệ hạ, vậy hắn các kỵ sĩ làm sao bây giờ? Lục chấp sự xin chỉ thị. Phiêu nắm một miệng nước trà, cau mày nói, đó là cái vấn đề. Điện hạ, muốn hay không toàn bộ lục chấp sự đề nghị? Phiêu lắc đầu, trầm giọng nói, nhóm chúng ta trước đó kỵ sĩ tiêu hao rất nhiều, bọn hắn vừa lúc là bổ khuyết nhóm chúng ta chống rông thời điểm. Điện hạ, ngài là muốn thu lại bọn hắn? Lục chấp sự ngạc nhiên nói, 500 tên lạ lẫm kỵ sĩ hội tụ vào một chỗ, là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Phiêu gật gật đầu, nói, thu là muốn thu lại, nhưng muốn hủy phân đi ra. Điện hạ, muốn đem kỵ sĩ cũng phân chia đến mặt khác ba tòa thành. Lục chấp sự suy đoán nói. Phiêu gật gật đầu, trầm giọng nói, đem bọn hắn biên tiến vào kỵ sĩ trong đội ngũ. Vài trăm người gia nhập gần trên vạn người kỵ sĩ đoàn, căn bản không có biện pháp gây sóng gió. Phía trước ba tòa thành kỵ sĩ số lượng không nhiều, chỉ có 500-600 tên, đồng dạng trực tiếp thu vào kỵ sĩ đoàn bên trong. Vâng, ta lập tức nhường bạch chấp sự các nàng đi an bài. Kim Mạc lập tức đáp. Chờ đến sẽ tiếp bọn hắn trở về, nhóm chúng ta chỉnh đốn một đoạn thời gian, liền đi đi hệ tờ kia Hải Diêm Thành. Phiêu trầm giọng nói. Hải Diêm Thành hiện tại đã biến thành cái gai trong thịt, không đem nó diệt trừ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại kỵ sĩ đại nhân nhất định sẽ đem cái kia láo ra hỏa mang về. Kim Mạc Xu Ninh nói.